Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 617, ta muốn mua vé xổ số. Nếu là ở trên đất bằng, còn có thể theo vết máu truy tra tung tích con mồi. Phán đoán bị thương tình huống, có hay không kéo dài không ngừng mất máu. Nhưng ở bên trong đại dương sẽ không có như thế tiện lợi. Huyết dịch sớm đã bị nước biển pha loãng tách ra. Nhân loại vẫn không có mạnh đến phát minh có thể ở trong nước biển lần theo mùi trang bị. Có thể đại khái thống kê lại chiến khu trên mặt biển trôi nổi vầy còn có vết máu. Trên bờ cố vấn đoàn khổ, đáng, bên trong mua vui phấn chấn tinh thần. Bất luận hình thể làm sao biến hóa. Thân rắn lên vảy con số, cơ bản là cố định ở một số lượng trong phạm vi. Lại như một cái phổ thông cao trung thiếu nữ, bất luận hình thể là bành trướng đến Tokyo bầu trời cây độ cao. Cũng hoặc là thu nhỏ lại vì là côn trùng, thể lực khung xương, bắp thịt tổng số sẽ không sản sinh biến hóa. Từ lúc Long Nữ chạy ra hồ Biwa đến hiện tại, quan phủ cũng sớm đã thông qua vớt hồ Biwa bầy rắn chủng loại. Hình vẽ phân tích các loại phương thức vẽ ra Cassiopeia bản thể chi tiết cặn kẽ. Bao quát vảy cơ bản tổng số, cá thể vảy uốn lượn độ dày trình độ. Căn cứ những này liền có thể phán đoán vị trí then chốt. Căn cứ từ mặt biển vớt đến giải rác vảy hình dạng cùng độ dày phân tích. Cassiopeia bị thương vị trí là cái gáy mương rãnh vị trí. Bị phá hủy, bóc ra vảy đông đảo. Thương thế nghiêm trọng, chuyên gia cấp tốc phán đoán. Này chứng minh, gần phòng pháo sử dụng thỏa đáng tình huống. Có thể đối với Long Nữ tạo thành thương tổn chí mạng. Long Nữ bị thương rất nặng. Gần phòng pháo có thể tạo thành thương tổn. Lợi tin tức tốt khiến người ta tinh thần đại chấn. Đảo quốc biển tự quan tướng tuy rằng vẫn cứ khổ bức, nhưng khổ bức trên mặt cũng miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Đơn giản phân tích thương thế, càng nhiều hữu dụng tình báo bị thu dọn đi ra. Long Nữ hai người hành tung đã xác định, phòng chỉ huy tác chiến bên trong, đảo Kyushu tường tận hải vực ảnh hình chiếu ở màn sân khấu lên. Màu đỏ đường nét vẽ lối thoát dây. Hồ Biwa tới châu đảo Nam Tảo Dương Đông Hải bờ Osumi eo biển Đông Hải hải vực. Trên bản đồ, Cassiopeia hành tung lại như là con ruồi không đầu. Nơi này đi một hồi, chạy đi đâu một hồi, khác nào uống say sâu rượu. Không biết lần này hành tung bên dưới rốt cuộc muốn đi hướng về nơi nào. Nam Tảo Dương phương diện cũng từng ở Đam La Đảo bố trí qua mai phục. Dù sao dựa theo trong tài liệu từng nói, Phác Phiêu Nhạc là Đam La Đảo nhân sĩ, thông thường phạm tội tâm lý, đối phương có thể sẽ trở lại sinh nuôi mình Đam La Đảo. Có điều lần này mai phục nhưng không có, có hiệu quả, bọn họ không sẽ nghĩ tới hai người này lại ở trên mặt biển như vậy tiến lên. Trăm vì tất có quả, siêu phàm sinh mệnh là cái gì? Vậy cũng là nắm giữ quân địch địch quốc sức mạnh to lớn nhân vật khủng bố. Làm ra sự tình sẽ không bắn tên không đích. Đối phương nếu ở vùng biển này tới lui tuần tra, nhất định có mục đích của bọn họ. Này một ý nghĩ mới ra hiện, mọi người hưng phấn đánh ra bàn tay. Không lắm phấn chấn tinh thần như là hút cái gì không đồ tốt. Như vậy bọn họ là đang tìm kiếm món đồ gì? Atlantis chẳng lẽ liền chìm nghỉm ở vùng biển này, vẫn là trong truyền thuyết chìm nghỉm mỗ đại lục, sẽ không là đang tìm cùng cái kia quốc dưới biển thành thị đi. Cái kia chỉ là bình thường, hiện tượng tự nhiên, một ít siêu cấp lời đồn sẽ ở toàn thế giới truyền lưu. Nói thí dụ như đảo quốc cùng cái kia quốc hải vực chìm xuống không còn một tòa hơn vạn năm thành thị. Còn sát có việc phối hợp dưới nước thành thị bức ảnh. Trước tiên không đi nhổ nước bọt bức ảnh cùng thực vật hoàn toàn không phù hợp là cái gì quỷ. Quan trọng nhất chính là thời kỳ cuối trí người tiến vào đảo quốc lục địa cũng chính là 2-3 vạn năm sự tình. một cái thuần túy đè ép ứng lực dưới chia cắt phá toái địa chất quang cảnh. Bị nghe sai đồn bậy đã biến thành thất lạc nhân loại cổ văn minh. Như là tương tự còn có Anh quốc người khổng lồ bậc thang. Như đúng là nhân loại cổ văn minh, đảo quốc quan phủ tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nhảy ra phân phối tài chính. Nhưng các loại nhàn tẻ nhạt bổn quốc khảo cổ chuyên gia dưới nước khảo cổ. Ban tuyên giáo theo sát lớn thổi rất thổi. Cố vấn đoàn nhóm sẽ không chắc hẳn phải vậy làm ra qua loa kết luận. Nhưng tới lui tuần tra ở hải vực lên hai người tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Nói không chừng cũng thật là đang tìm kiếm đáy biển dưới Long Vương cung điện. Lại phát tán một hồi tư duy. Thiên thượng giới cũng tốt. Những giới khác cũng tốt. Vô số chứng cứ đã chỉ về những chỗ này cùng địa cầu có đường nối liên kết. Long nữ tới lui tuần tra vùng biển này. Rất có thể chính là đường nối khe hở. Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao, bài trừ hết thảy không thể. Còn lại dù cho lại không thể nào tiếp thu được, cũng là chân tướng. Ở eo biển Tsushima, đảo Okinawa, đóng cửa eo biển các loại đã bố trí công suất lớn âm thanh A. Đông Hải hải vực lên cũng có quân hạm ở tuần tra bố trí. Các cấp không quân bất cứ lúc nào đợi mệnh. Công suất lớn âm thanh A đã chứng minh chính mình đối. Với Long nữ quấy dày năng lực, chỉ cần có hiểu, đừng nói là nhường âm thanh A phụ cận cá bơi tử vong. Coi như là tuyệt diệt chỉnh cái hải vực bầy cá cũng sẽ không tiếc. Quá mức thẳng thắn không có thu hoạch cái mấy năm, ngược lại chịu ảnh hưởng cũng chỉ có quốc gia thu thuế. Còn thu thuế sau lưng tiểu dân kế sinh nhai chết sống là bọn họ những này mấy người không liên quan. Cần cân nhắc à, không truyền đạt cấm cá lệnh, phong tỏa eo biển sao? Không cần, lạnh lẽo ngữ điệu vang lên, nhường bọn họ tiếp tục ở trên mặt biển đi. Có thể đảm nhiệm chúng ta miễn phí lính trinh sát. Huống hồ, nếu như thật sự truyền đạt lệnh cấm, còn muốn bị đám người kia kháng nghị. Sao không như thẳng thắn thuận theo bọn họ tâm tư, coi như là thật xuất hiện vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta lại ra lệnh mới danh chính ngôn thuận. Trí tuệ đề nghị nhược phòng tác chiến, mọi người cười ra tiếng, xác thực, hay là dùng chính khách thủ đoạn đến thuận theo dân tâm tốt hơn. Vô chi thuyền đánh cá, hải luân phách sóng cắt sóng, to lớn viễn dương thuyền chuyên chở tràn đầy hàng hóa. Có chính là đến từ quốc gia khác công nghiệp nguyên liệu. Có nhưng là chứa đầy dầu mỏ. Làm ô tô đại quốc cũng là một cái thiếu dầu mỏ hải đảo. Không cách nào cấu trúc dầu mỏ đường ống. Đảo quốc duy trì dầu mỏ đường biển quy mô không thể khinh thường. Một chiếc từ Nam Mễ mà đến viễn dương thuyền đánh cá xuyên qua Osumi eo biển. Bọn họ khoang chứa hàng bên trong vô số hoạt cá đông cá cần đến Hakata cảng dỡ xuống. Ngoại trừ dài lâu đi vớt có chút tẻ nhạt. Này mấy vạn dặm đường xá không kinh không hiểm. Nếu như còn có thể gặp phải nguy hiểm gì. Chẳng phải là biến tướng làm thấp đi nhân loại mấy trăm năm qua hàng hải khai thác cùng công nghiệp. Kỹ thuật, rốt cục phải về nhà. Đều ở trên mặt biển phiêu tốt mấy tháng. Ta cũng lại nhịn không được. Người liền nghĩ như thế trở lại. Đương nhiên, chuyện đơn giản như vậy còn dùng hỏi. Kinh ngạc với vì sao phải hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Tên này đồng bạn vẻ mặt khuếch đại quá đáng. Không trở về nhà chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày ở trên biển phiêu. Nhưng là phát thanh ngươi cũng có nghe đi. Đảo quốc hiện tại đã kinh biến đến mức không an toàn. Khắp nơi đều có siêu phàm xuất hiện, trên biển sinh hoạt cũng không phải thật cùng ngoại giới ngăn. Cách, cảm tạ sóng vô tuyến điện phát minh, thuyền viên cũng có thể ở trên hải thuyền tiếp thu được cố hương radio. Hơn nữa cũng có thể ở trên bờ download khá hơn một chút sách vở. Truyền hình, ở dài lâu đi bên trong dùng để giải buồn, sao có thể là khắp nơi? Không phải như vậy, số ít mấy nơi có siêu phàm a. Xác suất nhỏ sự kiện, nếu có thể đụng tới vậy ta liền đi mua vé xổ số. Nói không chắc